Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, ngươi là cái này hồng hoang đại lục ở bên trên người A. Cái số này, cũng tuyệt đối là cái này cấp 9 huyền quân trong tay tất cả ngũ hành linh ngọc mức cực hạn. Đông Phương Mặc không phải mở từ thiện đường. Cái này ngũ hành linh ngọc. Đến lúc đó hắn liền xem như từ Tiêu Tuyết Phong trong tay nghĩ nhận lấy. Cũng là khi tiến vào thần bí di tích về sau bảo đảm lớn nhất. Bởi vì Mặc Kiếm ngay cả huyền vương còn không sợ. Mà hắn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ ngũ hành linh ngọc là đủ rồi a. Cái này cấp 9 huyền quân cũng là tâm tư thông thấu. Khi nhìn đến Đông Phương Mặc ra giá mở đến nước này thời điểm. Lập tức mở miệng. Lão phu ra giá 100 mai ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu. Ánh mắt lại nhìn về phía những người khác. Những người khác mặt đều tái rồi. Kỳ thật, đến cuối cùng, giống như thật tiện nghi Đông Phương Mặc tên tiểu tử này. Trong tay bọn họ chân quý nhất cửu cung trạc. Toàn bộ đều bị cái kia hoàng linh đoạt đi. Mà Đông Phương Mặc lập tức bắt gọn. Cho nên, hiện tại, còn có ai có thể xuất ra nhiều đồ như vậy đến? Liền xem như Đông Phương Mặc mới vừa nói cái kia 30 mai ngũ hành linh ngọc. Hiện tại cũng không ai có thể cầm ra được đi. Nhưng còn có người đấu giá. Đông Phương Mặc liên tục hỏi 3 lần. Cái kia nhiều người tràng diện. Lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đem trong tay ngọc phiến trực tiếp dùng linh khí của mình đẩy. Đẩy tại hai người ở giữa. Mà cái này cấp 9 huyền quân. Trong ánh mắt mang theo vô tận hưng phấn. Đem mình cửu cung trạc cũng đẩy tới. Mặc dù hai loại đồ vật tuyệt đối có thể làm cho người ở chỗ này điên cuồng. Nhưng lại ai cũng không dám động một cái tay. Tất cả đều bởi vì Đông Phương Mặc sau lưng Mặc Kiếm. Cái mới nhìn qua này còn trẻ như vậy tiểu sư thúc. Dĩ nhiên có thể lấy nhục thân ngăn trở Hoàng Hoa bà bà một trường. Cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Cho nên, giao dịch này tiến hành 10 phần thuận lợi. Đông Phương Mặc lại cũng hào phóng. Tên liền đối phương cũng không hỏi một chút. Cái này cấp 9 huyền quân đem ngọc phiến nắm bắt tới tay về sau. Liền không kịp chờ đợi bay khỏi nơi này. Đây cũng là mọi người có thể lý giải. Bởi vì trong tay có vật này, ai đều sẽ không như vậy ở lại bên ngoài. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn phía sau mang theo một mặt phức tạp biểu lộ 9 đầu sư tử. Mỉm cười, 9 đầu sư tử, ngươi vốn là ta cùng cái kia Hoàng Linh đánh cược một vụ cá cược. Mà ngươi lại tới đây, cùng Hoàng Linh diễn dạng này một màn kịch, cũng bất quá là bởi vì ngươi cứu mẹ sốt ruột. Đông Phương Mặc những lời này, không đơn thuần là đang cùng 9 đầu sư tử nói, càng thêm là hướng về phía cái này ở đây. Nhìn xem 9 đầu sư tử mang theo lửa giận người nói. 9 đầu sư tử thân là cấp 9 huyền quân. Tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc tâm tư. Trong lòng cảm kích vô cùng. Đột nhiên ngược lại dưới thân bái. Chủ nhân, người nói đúng. Đa tạ chủ nhân có thể hiểu được ta làm người từ nỗi khổ tâm trong lòng. Mọi người nghe hai người kia đối thoại. Đối với vừa rồi 9 đầu sư tử trợ trụ vi ngược hành vi phản cảm nhạt một chút. Mà là trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ cái này 9 đầu sư tử còn có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Đông Phương Mặc, người có thể nghĩ kỹ, cái này tỏa hồn ngọc tay xuyên, chấm ngoặc kép, ngân kỳ giống như thật không nỡ cái này tỏa hồn ngọc tay xuyên. Nhìn thấy Đông Phương Mặc lập tức sẽ động thủ thời điểm, không khỏi mở miệng nhắc nhở, nho nhỏ cấm chế lập tức biến thành sức sát thương cực mạnh công sát cấm chế. Nháy mắt. Ổ khóa này hồn tay xuyên bên trên 18 khối tỏa hồn ngọc liền chia 5 xẻ 7 bị bắn bay. Đông Phương Mặc đã sớm linh khí khẽ động. Đem những này chân quý tỏa hồn ngọc nhận được trong lòng bàn tay. Một viên không kém. Mà trước mắt cũng xuất hiện mấy cái tu vi rất là cường hãn yêu thú. Nhưng là những này yêu thú rất hiển nhiên. Thần thức giống như có chút bị hao tổn. Đã hóa hình yêu thú. Tự nhiên là linh trí không thấp, nhưng là cái này 7 vị, vậy mà đều có chút biểu lộ ngẩn người nhìn trước mắt. Cũng không biết phát sinh biến hóa gì. Nhìn xem tình cảnh này, Đông Phương Mặc cũng không muốn như vậy, mặc kệ những này yêu thú. Trong đó cái kia một đầu sư tử dĩ nhiên chính là chín đầu mẫu thân của sư tử. Chín đầu sư tử vạn phần cảm tạ. Chỉ cần thấy được mẹ của mình, đây hết thảy cũng không sao cả. Liền xem như trở thành cái này Đông Phương Mặc linh sủng, hắn cũng không hối hận. Mặc dù cái này chín đầu sư tử tình có thể hiểu, nhưng là ai đã mất đi nhiều đồ như vậy, cũng không cam chịu tâm. Nhìn chín đầu sư tử hận ý cũng không có giảm bớt, Đông Phương Mặc lại cũng không để ý tới những này. Tâm niệm vừa động, tỏa hồn chín đầu sư tử khối kia tỏa hồn ngọc liền hiện lên ra. Cùng chín đầu sư tử ở giữa, có một đạo hết sức rõ ràng liên hệ. Chín đầu sư tử có chút được vòng nhìn xem Đông Phương Mặc. Không biết hắn cái chủ nhân này hiện tại tế ra khối này tỏa hồn ngọc muốn làm gì? Chín đầu sư tử, người có thể là cái này hồng hoang đại lục ở bên trên làm linh sủng thời gian ngắn nhất. Đại khái cũng chỉ có 2 canh giờ đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, theo Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ. Cái kia tỏa hồn ngọc cùng chín đầu sư tử ở giữa tỏa hồn dĩ nhiên biến mất không thấy. Tình huống này, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ che miệng lại. Phải biết chín đầu sư tử dạng này cấp 9 huyền quân yêu thú. Trở thành linh sủng, kia là đối với người tu luyện này có như thế nào trợ giúp a? Nếu là mình đạt được cái này chín đầu sư tử dạng này linh sủng, cao hứng còn không kịp, làm sao có thể cứ như vậy thả chín đầu sư tử tự do? Tuyệt đối không thể nào a. Muốn nói mỗi người đều là nghĩ như vậy, hơi có khoa trương, nhưng là 99% đều là nghĩ như vậy. Liền ngay cả chín đầu sư tử chính mình cũng có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Đông Phương Mặc đã từng nói sẽ thả mình tự do, hắn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuyệt đối với không có nghĩ qua nhanh như vậy. Đông Phương Mặc cười cười. Thế nào, ngốc à nha? Chẳng lẽ ta còn thực sự để ngươi cái này cấp 9 huyền quân cho ta làm linh sủng sao? Ngươi không sợ, ta còn sợ thiên kiếp của ta có thể hay không quá khó chịu nữa nha. Ti, chấm ngoặc kép, tại mọi người nghe được Đông Phương Mặc dạng này trêu chọc, Đông Phương Mặc khe khẽ thở dài. Vừa rồi tại cái này tỏa hồn ngọc tay xuyên bên trong, ta thật cảm nhận được một chút quỷ dị đồ vật. Đạo này cấm chế nhất định là cái kia hoàng hoa bà bố trí. Tựa hồ mang theo một loại oán hận. Cũng không biết có phải hay không lợi dụng truyền thuyết kia bên trong yêu thú hung địa bên trong một chút linh khí. Tóm lại, cái này không là đồ tốt. Thời gian dài, sẽ có phản phệ. Ngân Kỳ lúc này mới gật gật đầu. Nhếch miệng, ta còn thực sự vì cái kia hoàng linh hơi xúc động. Gặp được như thế cái sư phụ, còn không phải cầm đệ tử của mình đến làm thí nghiệm a. Đông Phương Mặc từ chối cho ý kiến. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, cái kia hoàng linh không phải cũng là người như vậy a. Hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, tâm niệm vừa động, mình lưu tại ổ khóa này hồn tay xuyên cấm chế bên trong liền xảy ra biến hóa. Loại ở bên trong thời điểm, căn bản không có một cái cười. Tất cả đều là tại vừa rồi trong lúc khiếp sợ lại một lần bị hung hăng lôi lập tức. Chín đầu sư tử có thể kịp phản ứng. Lập tức, thân hình cao lớn chùn xuống. Vạn phần cung kính hướng về phía Đông Phương Mặc đi đại lễ. Dập đầu thanh âm để mỗi người đều nghe được rõ ràng. Hồng hoang đại lục tồn tại nhiều năm như vậy, chưa bao giờ qua hôm nay cái tràng diện này. Liền ngay cả nghe nói đều không có. Một cái cấp 9 huyền quân dị thú, cho một cái cấp 8 huyền tướng nhân loại người tu luyện dạng này hành lễ. Đông Phương Mặc lại cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục dây dưa cái gì. Chỉ là hướng về phía 9 đầu sư tử truyền âm nói. Người có thể yêu cầu đi theo ta trở lại ma đạo bên trong. Cũng miễn cho nhiều người như vậy tìm ngươi gây chuyện. Cũng mang theo mẹ của ngươi ở đây khôi phục. Ta có thể vì ngươi cùng ma đạo tông chủ nói câu nào? Chín đầu sư tử dập đầu động tác có chút dừng. Một chút, cũng lập tức minh bạch Đông Phương Mặc dụng ý. Cái này an bài là tốt nhất. Nhưng là chắc hẳn lời này Đông Phương Mặc là không muốn nói ra. Cho nên chỉ có thể tự mình mở miệng. Nhiều người như vậy hận ý. Chín đầu sư tử vẫn là nhìn rõ ràng. Cho nên, hắn lập tức sẽ đồng ý. Truyền âm nói, đa tạ chủ nhân. Đông Phương Mặc không lo được nhiều lời, liền hướng về phía chỗ có người nói ra, ma đạo đấu giá ngọc phiến đã kết thúc, hiện tại, đám người có thể tán đi. Nói xong, xoay người rời đi. Tự nhiên, cùng chín đầu sư tử quyết định cái này nho nhỏ trò xiếc cũng không có bị mọi người xem thấu. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi ở sau lưng mắng vài tiếng cái này chín đầu sư tử. Càng có người cảm thấy, nhiều như vậy đồ tốt, Đông Phương Mặc còn có thể phun ra sao? Chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Còn không có đi đến Minh Huyền Cung thời điểm, Tiêu Tuyết Phong đệ tử Lư Giai đã tới an bài chín đầu sư tử. Kỳ thật, Đông Phương Mặc tính cả những tại kia tỏa hồn tay xuyên bên trong thần thức bị hao tổn tất cả yêu thú đều mang về ma đạo. Lư Giai không nói hai lời, toàn bộ an bài xuống dưới. Chỉ là nhìn nhiều mấy lần Đông Phương Mặc sau lưng mặc kiếm, mới nói ra, mau đi đi, sư tôn ta đang chờ ngươi. Đông Phương Mặc cầm trong tay tất cả mọi thứ, tính cả mặc kiếm, hắn cũng không có lập tức đem mặc kiếm thu lại. Hắn cảm thấy Tiêu Tuyết Phong không có khả năng không có chút nào biết hắn ở đây biểu lộ. Mạo muội đem mặc kiếm thu lại, chắc hẳn cũng là sẽ lãng phí một phen môi lưỡi. Về tới Minh Huyền Cung, Tiêu Tuyết Phong đã sớm hàng giai mà đến. Cái này, ở trong mắt Đông Phương Mặc, lại là lần đầu tiên. Trước kia, là chưa từng có. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra sẽ là kết quả như vậy. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta lần này ngược lại là phi thường tò mò ngươi tông môn. Tiêu Tuyết Phong câu nói đầu tiên, chính là cái này, mà lại ánh mắt còn nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc sau lưng mặc kiếm. Sau lưng Tiêu Tuyết Phong, đi theo cùng nhau đi ra, còn có Dạ Đồng, Ngạo Mạc, Đoan Mộc Hằng cùng mẫu thân của Nhan Nguyệt Tô Đại. Trừ Dạ Đồng, trên mặt toàn đều hiện lên lấy nghi vấn, bởi vì bọn hắn có thể được xưng là Đông Phương Mặc chí hữu. Không có gì giấu nhau. Thế nhưng là những người này có thể tất cả cũng không có nghe Đông Phương Mặc nhắc qua tông môn của mình, liền ngay cả Đoan Mộc Hàng, cũng là bất quá là biết một chút mà thôi. Chỉ có Dạ Đồng, trên mặt cười mang theo mơ hồ xấu, giống như muốn nhìn Đông Phương Mặc náo nhiệt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ có kiên trì hắng giọng một cái. Các vị, vị này là sư thúc của ta Mặc Kiếm. Đón lấy, Đông Phương Mặc còn giả ý đem trước mặt nhiều người như vậy giới thiệu cho Mặc Kiếm. Trong miệng còn tôn kính gọi là sư thúc. Dạ Đồng kém chút không nín được. Đông Phương Mặc truyền âm uy hiếp. Dạ Đồng, người nếu là dám vạch trần ta, ta không để yên cho ngươi. Mặc Kiếm cùng tất cả mọi người lên tiếng chào. Vẫn như cũ duy trì một loại cảm giác thần bí. Tự nhiên, liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong đều nhìn không ra Mặc Kiếm đến cùng tại tu vi gì. Trêu đến Tiêu Tuyết Phong cùng Tô Đại đều trong lòng nghi hoặc không thôi. Tiêu Tuyết Phong thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi, Mặc Kiếm đạo hữu, ngươi là cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên người a? Hắn có ý riêng, người khác nghe có chút hồ đồ, nhưng là Tô Đại cùng Đông Phương Mặc lại là minh bạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.